Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783 bắt cóc. Nhị, cấm nguyệt là bọn họ từ sinh ra xuống dưới liền tiểu tâm che chở lớn lên. Vẫn luôn đều thật cẩn thận đặt ở chính mình đầu quả tim. Luyến tiếc đánh luyến tiếc mắng. Người khác chạm vào một chút đều phải đau lòng cái nửa ngày. Hiện tại lại chính mắt thấy chính mình nữ nhi bị người cấp đánh thành dáng vẻ này. Như thế nào có thể chịu đựng? Trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Cấm phụ soát một chút đứng dậy. Đem trên bàn cái ly đều cấp chạm vào đảo ngã ở trên mặt đất loảng xoảng nguyệt nguyệt. Đây là Nhan Thế Lương đánh. Cấm phụ dò hỏi cấm nguyệt. Cấm mẫu còn lại là đã sắc mặt đại biến cuống quýt từ trong nhà lấy ra hòm thuốc. Đau lòng cấp cấm nguyệt trà lau trên mặt sưng to. Tay nàng đều là run rẩy. Phảng phất hận không thể này một cái tát là đánh vào chính mình trên mặt mà không phải cấm nguyệt. Trên mặt, này so nàng chính mình thừa nhận còn muốn đau lòng, không phải Thế Lương. Ba mẹ, các ngươi còn nhớ rõ ta hôn lễ thượng phát sinh sự tình sao? Là Thế Lương muội muội nàng dưỡng kia chỉ miêu làm sự tình. Ta ngay từ đầu cho rằng cái này chỉ là ngoài ý muốn. Sau lại, cấm nguyệt nói đến chỗ này. Rũ xuống con ngươi. Hiển thị ở ẩn nhẫn, cho nên ngươi trên mặt cái này miệng vết thương là nàng làm cho. Đúng hay không? Cấm mẫu lập tức liền phản ứng lại đây. Vừa nhìn thấy cấm nguyệt cái dạng này liền minh bạch cái gì giống nhau. Thanh âm lập tức cất cao vài độ. Phảng phất hận không thể hiện tại liền vọt tới Nhan Bạch trước mặt. Hung hăng đem Nhan Bạch mặt cấp phiến cái vài bàn tay. Cấp cấm nguyệt hết giận đi. Ba mẹ, cho ngươi hết giận. Cấm phụ đồng dạng như thế. Sao có thể cho phép người khác khi dễ đến bọn họ bảo bối nguyệt nguyệt trên người. Hắn đứng lên. Liền phải lôi kéo cấm nguyệt đi Nhan ra tìm Nhan Thế Lương. Không. Ba mẹ. Không được. Cấm nguyệt lắc lắc đầu. Theo sau mở miệng nói. Nhan Bạch nàng thích nàng ca ca. Cầu dẫn Thế Lương. Hiện tại dẫn tới Thế Lương đối nàng đã có không giống nhau ý tưởng. Nàng tưởng đuổi ta ra Nhan ra. Như vậy là có thể quang minh chính đại độc hưởng Thế Lương. Hiện tại Nhan Bạch trụ đi quý gia. Nàng leo lên thượng quý gia đùi. Nhan phụ là như thế nào người các ngươi minh bạch. Bọn họ sẽ không động Nhan Bạch. Cấm nguyệt nói xong. Thanh âm có chút hạ xuống. Tựa hồ là chuẩn bị yên lặng nhẫn nại xuống dưới. Nhan gia che chở nàng. Quý gia cũng che chở nàng. Nhan phụ nghe nhíu mày. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu quý gia cùng Nhan gia che chở Nhan Bạch nói. Như vậy bọn họ cấm gia là hoàn toàn không động đậy đối phương. Đại khái chính là bởi vì như vậy. Cho nên Nhan Bạch mới có thể như vậy khí trương sao. Chính là không cho nàng điểm đau khổ nói. Sợ là về sau muốn vẫn luôn ức hiếp hắn nguyệt nguyệt ta cùng mộ gia tiểu manh quan hệ tương đối hảo. Nàng nguyện ý giúp ta, hơn nữa chế định một cái kế hoạch, làm Nhan Bạch về sau không có cơ hội lại khinh nhục ta. Cấm nguyệt nhìn cấm phụ cùng mợ mẫu mặt ủ mày trao bộ dáng. Đem khóe mắt nước mắt cấp trà lau rớt, tùy theo mở miệng tiếp tục nói, mộ tiểu manh từ hắn ca ca chỗ nào thấy được một ít đồ vật. Về Nhan Bạch gần nhất vẫn luôn ở bị một cái thần bí tổ chức người ám sát. Cũng bởi vì như vậy. Thế Lương sẽ làm Nhan Bạch đi quý gia, tìm kiếm phù hộ, mà cái này tổ chức nhân thân thượng đều có một cái đặc thù tiêu chí. Đây là tiểu manh cho ta xem. Cấm nguyệt từ túi chung lấy ra một chương giấy trắng. Kia là mộ tiểu manh bằng vào xem qua ký ức họa cấp cấm nguyệt, trên giấy họa đúng là cái kia thần bí. Tổ chức người đặc có tiêu chí dấu vết cấm phụ cùng cấm mẫu ánh mắt sáng lên. Mộ tiểu manh bị nhận về mộ gia chính là nhận hết mộ gia người sủng ái. Đại khái là tưởng đền bù áy náy. Nếu lần này có mộ tiểu manh trợ giúp, chẳng khác nào được đến mộ gia cái này dựa vào. Hết chương.